Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 905, Tuyết chém thiên tâm cảnh. An Lâm mộng ép một giây, hắn ba chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững sủi lơ trên đất, gấp giọng nói: "Tiểu Lan, ngươi nghe ta giải thích, ngươi hiểu lầm, không phải là ngươi nghĩ như vậy." Hứa Tiểu Lan ôn nhu cười một tiếng. "Không phải là ta nghĩ rằng như vậy, ta còn tưởng rằng là ngươi không biết kẹo que hiệu quả." Nóng lòng chia sẻ, thật sự lấy hai người chúng ta mới không cẩn thận trúng chiêu. "Nguyên lai ta nghĩ rằng sai sao?" Nghe vậy An Lâm ngẩn ngơ. Rời ạ, như vậy thông tình đạt lý sao? Hắn phảng phất bắt rơm dạ cứu mạng. Lúc này mở miệng nói: Không phải là ta hiểu lầm. Chính là ngươi muốn như vậy, ta thật không biết kẹo que sẽ có thứ hiệu quả này. Tiểu Lan, ngươi phải tin tưởng ta à? Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Ha ha, An Lâm. Bật bật bật ba ba ba lộc cộc đi phốc phốc phốc, tóm lại. Chính là một trận khó coi nhà bạo. Một lúc lâu sau, An Lâm rốt cục thì khấp khánh từ lầu nhỏ đi ra. Hắn hai chân phát run, hai cái đầu gối cũng biến hóa đến đỏ bừng, mặt trên còn có đến từng đạo vết máu, nhìn thật là thê thảm. Tiểu Lan lúc nào trở nên thô bạo như vậy? Rõ ràng ta đối với nàng tốt như vậy, cho nàng ăn kẹo que, nàng lại muốn phạt ta quỳ dung nham sầu riêng. Quỳ dung nham sầu riêng cũng không tính, lại còn không cho ta dụng thân thể lực đo. An Lâm vừa trách móc vừa đi trở về lầu nhỏ của tự mình, nóng bỏng cùng toàn tâm đau nhói cho tới bây giờ còn chi phối đến đầu óc hắn. Cái loại này thể nghiệm thật sự là thái, nghĩ lại mà kinh. An ca, ngươi rốt cuộc trở lại, chúc mừng ngươi đang ở đây tự do cuộc chiến thượng đoạt cúp. Tối nay có muốn tới hay không một phát mỹ thực ăn mừng một chút uông? Vừa vào cửa, rõ ràng thật hưng phấn địa vòng quanh An Lâm chạy, lè lưỡi, hạ lưu con mắt rõ rành rành. An Lâm trợn mắt một cái, ta gần đây tương đối thiếu tiền, nồi lẩu mùi vị tăng ít đều dùng làm bánh bao đi. An Lâm người khổng lồ, người đầu gối thế nào? Valentina liếc mắt liền thấy An Lâm thương thế, chấn rực bay đến An Lâm bên người, hướng về phía bị thương địa phương thi triển một cái chỉ rũ thuật pháp. Tiểu Na thật ngoan, An Lâm nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tinh linh tóc vàng, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Quả nhiên, nuôi tiểu tinh linh so với nuôi chó hữu dụng nhiều. Cầu chỉ có thể ăn ăn ngủ ngủ, tiểu tinh linh nhưng là giống như thân thiết tiểu áo bông một dạng để cho người ấm áp. Rõ ràng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, là mình nóng vội, đưa đến An Lâm độ hào cảm hạ xuống. Chính cung địa vị khó giữ được, nó cũng chạy đến nam tử trước người, lè lưỡi: "An la, ngươi đầu gối thương, ta giúp ngươi liếm liếm." An Lâm khóe miệng co giật. Cút, rõ ràng mặt đầy ủy khuất, hậm hực địa chạy đi. Nó lại nói sai cái gì, cậu bị thương đều là dùng đầu lưỡi liếm a. Nước miếng có khử độc cùng tăng nhanh vết thương khép lại công hiệu đây, An Lâm đầu gối thương thế rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Hắn liếc mắt nhìn nhà ở, trừ Tiểu Na ra, Tiểu Hồng đang ở vui thích địa quang hợp tác dụng, rõ ràng yên lặng tìm một chỗ nằm xuống. Tiểu cốt hóa thân con bướm nhỏ nhẹ nhàng rơi vào Tiểu Hồng đóa hoa trên, rất có một bộ điệp luyến hoa ý. An Lâm khẽ cau mày, thật giống như thiếu một cái chốc lát, hắn mới tỉnh ngộ rốt cuộc ít ai. Cái kia muốn chém thiên gia hỏa đi đâu? Đúng, mấy ngày nay Tiểu Thiên cũng đang làm gì? Thế nào một mực không nhìn thấy nó? Nó nha nói là chuẩn bị muốn đột phá. Chính ở trường học trên một ngọn núi, cảm ngộ chính mình nói đây, Valentina mở miệng nói. Nghe vậy An Lâm hứng thú. Ở đâu ngọn núi a? Chúng ta cùng đi gặp xem nó. Mặc dù hắn vẫn luôn là chọn lựa thả nuôi kiều quản lý thú sủng, nhưng thú sủng muốn đột phá, thân là chủ nhân không quan tâm một chút sao được? Cứ như vậy, An Lâm cưỡi rõ ràng, mang theo Tiểu Hồng, Tiểu Na, Tiểu Cốt, cùng bay về phía Phù Không Đại Lục tòa nào đó sừng sững đỉnh núi. Đỉnh ngọn núi kia là Tu Tiên Liên Hiệp Đại Học núi cao nhất đỉnh, tựa như một thanh kiếm sắc cắm thẳng vào Vân Hà, là khoảng cách mảnh này thiên gần đây địa phương. Một cái lông mềm như nhung màu trắng cầu một dạng, liền nằm ở tối trên đỉnh núi cao, tinh xảo cánh thu hồi, vừa tròn vừa lớn cặp mắt ngơ ngác nhìn vùng trời này. Tiểu Thiên, nghe nói ngươi muốn đột phá, An Lâm bay đến Tuyết Trảm Thiên bên người. Hắn thấy mềm nhũn thân thể, thật giống như lập tức tới ngay ôm một cái, nhưng là hắn lại không biết Tuyết Trảm Thiên hiện tại đến đáy là một cái dạng gì trạng thái, vì tránh cho quấy rầy kỳ cảm ngộ cảnh giới, hắn vẫn miễn cưỡng ngừng vẻ này xung động. Chủ nhân, không nên quá lớn sợ tiểu quái, một cái đột phá mà thôi, lại không thể xé trời. Tuyết ánh mắt Cua Trảm Thiên sâu kín, ngữ khí thong thả nói. An Lâm nghi ngờ trong lòng, luôn cảm giác Tuyết Trảm Thiên ý chí có chút xa xút. Nói phải trái, Tuyết Trảm Thiên trả lời, không phải là phóng khoáng hô to trước đột phá, lại xé trời sau. An Lâm đưa mắt nhìn sang còn lại mấy vị thú sùng, hiếu kỳ nói, Tiểu Thiên gần đây gặp phải chuyện gì? Rõ ràng Tiểu Hồng, Valentina đều là mặt đầy mê mang địa lắc đầu một cái. Tiểu Thiên gần đây một mực ở trên núi nhìn bầu trời. Quả Ngôn thiếu ngữ, khả năng này là đột phá cảnh giới lúc tiến vào nào đó đặc biệt tâm cảnh đi. Tiểu Hồng nũng nịu suy đoán nói. Rõ ràng lại không có cùng cái nhìn. Ngày đó Tiểu Lang đột phá lúc cũng không thấy tính tình có thay đổi gì. Tiểu Thiên tại sao lại như vậy? Ta cảm thấy được đây là tâm ma. Valentina vòng quanh tròn vo Tuyết Trảm Thiên phi một vòng, đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một chút kia Bạch Nhung Nhung đầu, lúc này mới nói, nó rất khỏe mạnh, thân thể là không có khác thường. An Lâm gật đầu một cái, cứ như vậy, hoặc là đột phá trước hội chứng, hoặc là chính là tâm cảnh gặp phải trở ngại, cho nên mới thành là cái bộ dáng này. Nếu là trước một loại khả năng cũng còn khá, nếu là sau một loại khả năng, thậm chí có thể sẽ đưa tới tâm ma, hoặc là đạo tâm không yên, bỏ mạng ở thiên kiếp bên trong. An Lâm cảm thấy chuyện này phải quản lý, nhìn một chút có hay không mình có thể giúp được một tay địa phương. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm lên trước mặt Tuyết Trảm Thiên, ôn nhu nói, Tiểu Thiên, ngươi nhưng là có cái gì tư tưởng? Tuyết Trảm Thiên yên lặng lắc đầu một cái. Chủ nhân, bây giờ ta không phải là rất muốn nói. Ta nghĩ rằng yên lặng. An Lâm vô cùng đau đớn. Người lúc trước nói chuyện đều là dùng thành ngữ, bây giờ làm sao lại luân lạc thành một câu nói liền một cái thành ngữ cũng không có thô bỉ người. Đây, Tuyết Trảm Thiên, chúng thú sủng. Rời ạ, nói tốt trợ giúp Tuyết Trảm Thiên đây, ải này chú điểm có phải hay không có chút vấn đề? Ai, Tuyết Trảm Thiên ngẩng đầu nhìn trời, sâu kín than nhẹ, thật giống như trong cung oán phụ, nói, chủ nhân, ngươi chính là đi trở về phủ đi, ta vấn đề, ngươi là không có năng lực làm, chỉ có thể dựa vào chính ta đi giải quyết. An Lâm thật cao hứng, Tiểu Thiên, chúc mừng ngươi lần nữa trở thành một có văn hóa tuyết hồn thú, Tuyết Trảm Thiên. Ngoặc kép, ngươi là không tính đi sao, ta muốn xem ngươi đột phá. Hầu ở bên cạnh ngươi, An Lâm nói như đinh chém sát. Tuyết nghe vậy Trảm Thiên, trong lòng một cầu nối rốt cục thì bị xúc động, cảm động nói, được rồi, chủ nhân, hai chúng ta liền thẳng thắn gặp nhau. An Lâm sắc mặt vui mừng, ôn hòa nói, gặp phải vấn đề gì, ngươi cứ việc nói, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tuyết Trảm Thiên trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta man thú tấn thăng tạo thiên cảnh, không phải là muốn độ kim hư lôi kiếp mà. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu. Sau đó ta liền phát hiện một cái rất nghiêm nghị vấn đề. Tuyết Trảm Thiên ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ không cam lòng cùng phẫn nộ. Khi độ kiếp sau khi, dựa vào cái gì lão thiên có thể một mực dùng sét đánh ta? Ta lại chỉ có thể lặng lẽ vác, dựa vào cái gì chỉ có lão thiên đánh ta phần? Ta lại không thể phản kích, dựa vào cái gì ta quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh? Ta Tuyết Trảm Thiên được không này ủy khuất? Tuyết Trảm Thiên nói xong lời cuối cùng, cặp mắt đỏ bừng, trở nên thập phần phẫn nộ. An Lâm, chúng thú sủng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục